Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, mặc kệ bọn hắn là ai. Phải chết, canh, 4, Thiên Phi A, cái này chỉ là ta nhất không sở trường, cùng bên cạnh ta thời gian càng lâu, ngươi sẽ phát hiện. Bản thiếu các mặt rất khó tìm đến không ưu tú địa phương. Bạch Phong kết thúc cùng Bảo Linh cãi cọ. Về sau, lúc này mới nhìn về phía Nhạc Thiên Phi nói ra. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng là cười gật đầu nói. Đúng thế, Bạch Phong thiếu gia ưu tú. Như thế nào người khác có thể so sánh? Mà lúc này, một bên khác, Tô Khải tại trên đường phố vô số người hiếu kỳ nhìn soi mói. Từng điểm úp sấp 400 mét bên ngoài một nhà tửu lâu lầu 2 một gian phòng trọ trước. Cửa, gõ cửa phòng, 5 hơi thời gian, tại Tô Khải gõ vang cửa phòng qua 5 hơi thời gian. Một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên từ trong phòng vang lên. Người nào, ta không phải đã nói. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta sao? Điếm tiểu nhị ngươi là chuẩn bị muốn chết sao? Phòng đứng ngoài cửa điếm tiểu nhị, lúc này nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Tô Khải, nghe được bên trong tiếng hét phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói một câu. Bởi vì, mặc kệ là bên trong căn phòng lão giả vẫn là trước mắt nằm dạp trên mặt đất hai chân bị phế. Bộ mặt sưng lên thanh niên. Hắn đều đắc tội không nổi. Ngay tại hôm qua, hắn nhưng là tận mắt thấy tửu lâu một tên điếm tiểu nhị bởi vì phạm một chút ít sai. Liền trực tiếp bị thanh niên này đánh chết tràng cảnh. Rất nhanh, phòng cửa bị mở ra. Một tên thần sắc âm lãnh lão giả trực tiếp xuất hiện tại điếm tiểu nhị cùng Tô Khải trong tầm mắt. Hả? Tô Chí Cường nhìn đến nằm dạp trên mặt đất. Hai chân bị phế Tô Khải, khẽ chau mày, lại là không có làm tức giận. Đầu tiên là đem Tô Khải đỡ dậy, sau đó đối một bên run lẩy bẩy điếm tiểu nhị âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia làm cái gì đi, nơi này không cần ngươi. Là, điếm tiểu nhị nghe được Tô Chí Cường lời này, liền vội vàng gật đầu xưng phải. Sau đó lập tức hướng về thông hướng tửu lâu lầu một đầu bậc thang đi đến. Tiến vào phòng trọ về sau, Tô Chí Cường đóng kỹ cửa phòng, đem Tô Khải đỡ lên giường về sau. Lúc này mới lên tiếng hỏi, Tiểu Khải, ta không là để cho ngươi biết không nên đắc tội cái kia Kha Hồng Vũ à? Ta là cho ngươi đi bái sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đem hắn chọc giận. Hắn vậy mà không nhìn mặt mũi của ta, đưa ngươi đánh thành dạng này. Theo nhìn đến nằm dạp trên mặt đất Tô Khải bắt đầu. Tô Chí Cường thì vào trước là chủ cho rằng đây hết thảy đều là Kha Hồng Vũ làm. Cho nên hắn mới không hề tức giận, bởi vì hắn không phải Kha Hồng Vũ địch thủ. Mặc kệ trong lúc đó xảy ra chuyện gì, Kha Hồng Vũ chỉ cần không có giết cháu của hắn. Hiện ở loại tình huống này, hắn đều nhẫn xuống tới. Đúng rồi, Bằng Nghị cái kia ra hỏa đâu? Rất nhanh, Tô Chí Cường bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Tô Khải gấp hỏi tiếp. Nằm ở trên giường Tô Khải, lúc này trong mắt lộ ra lấy vô tận sát cơ nói ra. Ra, ta không có gặp Kha lão. Oanh, theo Tô Khải thanh âm rơi xuống. Một cỗ vô cùng kinh khủng sát ý trong nháy mắt theo Tô Chí Cường thể nội bạo phát ra. Càng là không có chút nào thu liễm, đem trọn cái tửu lâu toàn bộ bao phủ trong đó. Lúc này, mặc kệ là tửu lâu lão bản, điếm tiểu nhị vẫn là đông đảo ở khách. Toàn bộ đều lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Tốt, phi thường tốt, lại có người dám đụng đến ta Tô Chí Cường cháu trai. Thật đúng là không muốn sống a. Tô Chí Cường biết được không phải Kha Hồng Vũ ra tay. Cái kia, có thể cũng không cần phải nhịn. Tiểu Khải, nói đi, rốt cuộc là ai ra tay? Tô Chí Cường chậm rãi đem sát ý thu liễm, nỗ lực để cho mình táo bạo, tâm thái bình tĩnh trở lại. Nhìn lấy trên giường Tô Khải trực tiếp hỏi. Tô Khải lúc này mới đưa tại Kha Hồng Vũ cửa hàng phát sinh hết thảy. Đầu đuôi nói một lần, không cần thêm mắm thêm muối. Tô Khải liền đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Mà sau khi nghe xong Tô Chí Cường thì là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Nói cách khác, cái kia hai cái trẻ tuổi gia hỏa, có một cái nhận biết bằng nghị, còn có một cái khả năng có nửa bước linh giả thực lực. Ra ra, sẽ không khả năng, phải biết, liền bằng nghị đều quỳ, tuyệt đối có nửa bước linh giả thực lực. Tô Khải sau khi nghe được, trực tiếp cải chính, hừ. Tô Chí Cường nghe xong, lạnh hừ một tiếng nói, Tiểu Khải, ngươi còn quá trẻ, ngươi cũng đã nói, bằng nghị nhận biết mặt khác cái kia ra hỏa, mà bằng nghị bất quá là tại 3 tháng trước mới đầu nhập vào chúng ta. Ngươi có thể biết được bọn họ chân chính quan hệ, nếu như là bằng nghị chính mình cố ý quỳ đây này. Còn có thể nói cái kia gọi là Nhạc Thiên Phi người trẻ tuổi có nửa bước linh giả thực lực. Phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu, ta thế nhưng là chưa từng nghe nói qua có trẻ tuổi như vậy nửa bước linh giả cảnh cường giả. Cái gì? Tô Khải nghe xong Tô Chí Cường mà nói về sau, hồi suy nghĩ một chút, giống như theo cái kia Nhạc Thiên Phi phóng thích khí tức uy áp sau đó. Ngoại trừ đem bằng nghị bộ mặt đá xẹp, liền không có tại đối bằng nghị làm qua cái gì. Ngược lại vẫn luôn tại giày vò lấy hắn, mà bằng nghị tại cái kia trong quá trình, toàn bộ hành trình yên lặng nhìn lấy, liền cái giấm đều không thả. Cái này, thật không thích hợp, mặc kệ tình huống đến cùng như thế nào, bằng nghị căn bản không có làm đến bảo vệ ngươi chức trách. Cho nên, cái này bằng nghị còn có cái kia hai tên tiểu tử thúi, đều phải chết. Tô Chí Cường lúc này thanh âm băng lãnh nói. Tô Khải nghe xong, mở miệng nói, ra ra, có thể gọi là Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi cái kia hai tên gia hỏa. Thế nhưng là tại Kha Lão trong cửa hàng, tuy nhiên Kha Lão rời đi, nhưng bọn hắn có thể ra hiện ra tại đó. Có phải hay không cùng Kha Lão có quan hệ gì? Chúng ta có thể giết sao? Ta biết Kha Hồng Vũ cũng không phải 1 năm 2 năm. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không biết hắn có cái gì tiểu bối. Coi như có quan hệ gì lại như thế nào. Tuy nhiên ta không phải Kha Hồng Vũ đối thủ. Nhưng ta giết hai cái người. Ta cũng không tin hắn sẽ cùng ta liều mạng. Tô Chí Cường nói thẳng. Nói xong, Tô Chí Cường liền bắt đầu phóng xuất ra huyền khí. Bắt đầu chữa trị Tô Khải bị phế sạch hai chân. Sau 10 phút, Tô Chí Cường nhìn lấy từ trên giường xuống tới đứng lên Tô Khải cười nói. Không hổ là cháu của ta. Vậy mà lưu lại một tay. Chỉ là đem hai chân phía ngoài bộ phận cơ thịt toàn bộ phá hủy. Bên trong đều không có phá hư. Không phải vậy, chữa trị lên thật đúng là hội có chút phiền phức. Ra ra, đi tìm bọn họ đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cái kia Bạch Phong quỳ gối ta dưới chân. Tô Khải lúc này trong mắt lộ ra lấy ngoan độc chi sắc nói ra. Tô Chí Cường nghe xong cười cười nói. Đi, làm Tô Chí Cường cùng Tô Khải hai người cách mở tửu lâu. Hướng Kha Hồng Vũ chỗ cửa hàng phương hướng đi đến thời điểm. Còn chưa đi khoảng 100 thước. Lại là nhìn đến trên đường phố có một người chính tại mọi người vây xem dưới. Dùng mặt cọ chạm đất mặt, từng điểm di chuyển thân thể. Bởi vì xê dịch toàn bộ thân thể cần lực lượng phi thường lớn. Lúc này, bằng nghị một bên mặt sớm đã máu thịt be bét. Hiện tại cọ chạm đất mặt mặt khác mặt cũng không tốt gì. Có thể nói, cực kỳ thê thảm, mà lúc này... Bằng nghị căn bản không nhìn thấy phía trước đứng thẳng lên Tô Chí Cường cùng Tô Khải hai người. Bởi vì má phải cũng đã triệt để không kiên trì nổi. Rốt cục đem đầu bầy ngay ngắn. Dùng sau cùng thủ đoạn. Cái cằm dùng lực ma sát mặt đất. Kéo theo lấy thân thể tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, Bằng nghỉ bởi vì đầu bầy ngay ngắn, vừa tốt thấy được phía trước cách đó không xa Tô Chí Cường cùng Tô Khải hai người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.